Tôi có một tòa nhà ma. Chương 20:20, hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ dị đại hòa, biến mất hung thủ. Trần Ca lần đầu tiên phát hiện mình rất có kể chuyện xưa thiên phú. Hắn kết hợp trên mạng tin tức phát sóng cùng suy đoán của mình. Cơ bản hoàn nguyên ra năm đó diệt môn án. Sự tình tiền căn hậu quả chính là như vậy. Ta vì cho chính mình nhà khủng bố tìm kiếm mới tư liệu thực tế. Ban đêm thăm dò hung trạch, nhưng là đã có kinh người phát hiện. Này lầu trọ bên trong mỗi người đều không bình thường. Ta hoài nghi 5 năm trước hung thủ giết người liền giấu ở trong bọn họ. Có chút ý tứ, phiên bản hiện thực người sói giết A, phía dưới cho mời nhà tiên tri phát biểu. Tôi là một con sâu bọ. Người dẫn chương trình, anh bịa ra đi, nói giống như thật, người cứ việc nói, có một người tin coi như ta thua. Hàm Giang thành phố Phú An nhà trọ, ta lên mạng tra một chút, hình như là thật, Nguyễn Xuơ, NPS, Úc, tôi tin người dẫn chương trình, ta là một cái tiểu thanh trùng, cho dù chủ trì nói không sai, hắn làm sao chứng minh chính mình chỗ ở gian phòng chính là năm đó hung trạch. Như lời hắn nói, chung cư đã từng bị lửa lớn thiêu đốt, có thể nhìn gian phòng hắn ở, vách tường bằng phẳng, mặt đất sạch sẽ. Tất cả đồ dùng hoàn hảo không tổn hao gì. Đây giống như là nhà hung sao? Trần Ca rời bàn trang điểm. Lấy ra dao gọt hoa quả. Nhẹ nhàng cạo đi trong góc tường sơn. Nhà trọ sau khi xảy ra chuyện sửa đổi tên. Lại trong ngoài sửa sang lại một lần nữa. Nhưng bất kể trang trí như thế nào. Có vài thứ là che giấu không được. Anh ta cạo đi một lớp tường. Để lộ những viên gạch đen phía dưới. Đây là một trong những bằng chứng cho thấy hỏa hoạn đã từng xảy ra. Cha nam đều phải chết. Không phải, ta hiện tại tò mò chính là ngươi vì sao đi khách sạn dừng chân lại mang theo búa cùng đao. Ngươi là đồng bọn muốn giả mạo nghi phạm sao? Hảo hảo ra tường bị cạo hư rồi. Đau lòng nhà trọ lão bản một giây. Căn hộ này ở một đêm nhiều tiền a, ngay cả tivi cũng không có. Trần Ca nhìn màn đạn. Nhịn thật lâu vẫn là không nhịn được. Các vị, các ngươi chú ý điểm có thể hay không không cần như vậy xảo quyệt. Cho tôi chút tôn trọng được không? Ta hiện tại chính là mạo hiểm tánh mạng tại cho các ngươi phát sóng trực tiếp a. Cặn bã nam đều phải chết khen thưởng một đồng xu. Ném uy một mao, tỏ vẻ tôn trọng, đối đãi thủy hữu. Trần Ca cũng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Đám này lão tư cơ bì rất tốt. Phía dưới chúng ta trở về chính đề. Ở chung cư trong, ta trước sau gặp qua 6 người. Trong đó người thứ nhất là tinh thần khả năng tồn tại vấn đề nữ nhân. Nàng tại ta vào cửa thời điểm theo khe cửa đối với ta lộ ra nụ cười khó hiểu. Người này ta hoàn toàn không biết. Tạm thời không thảo luận. Trần Ca đem nhà trọ bên trong hộ thuê bề ngoài đặc thù toàn bộ nói cho Thủy Hữu. Trong đó còn xen lẫn chính hắn phân tích. Từ động cơ lên nói, chủ nhà là có khả năng nhất trở thành hung thủ người. Nhưng là hắn què chân, đi rất chậm, đổi phương hướng khác, từ điều kiện thân thể mà nói. Nam nhân xăm mình lầu 1 và nam nhân mập mạp lầu 2 thì càng có khả năng. Đương nhiên cũng không loại trừ nữ nhân lầu 1 cùng Vương Kỳ gầy yếu. Cha nam đều phải chết, người nói như vậy một vòng tương đương chưa nói. Ta còn hoài nghi hung thủ là ngồi ở trên xe lăn lão nhân đâu rồi. Dù sao năm đó hỏa hoạn qua đi. Lớn nhất người được lợi chính là hắn. Quả thật có khả năng a, lão nhân hiện tại tê liệt ngồi ở trên xe lăn. Không có nghĩa là hắn 5 năm trước cũng đã tê liệt. Lại nói hung thủ không phải lợi dụng tứ chi chiến đấu giết người. Mà là phóng hỏa, lão nhân hoàn toàn có gây án khả năng. Đúng. Lão nhân tê liệt cũng có thể là ngụy trang. Không có khả năng nhất là hung thủ cái kia một cái có lẽ chính là hung thủ. Kỳ thật ta càng hoài nghi lầu một nữ nhân kia. Nàng đối với chủ trì mỉm cười. Hẳn là đang ám chỉ cái gì? Chủ trì, ngươi còn nhớ hay không nữ nhân kia mỉm cười lúc? Môi nhô lên độ cao. Mở ra lớn nhỏ. Để cho ta từ vi biểu tình tâm lý học thượng phân tích cho ngươi một chút. Không nhớ nữa. Nhiệt tình của các thủy hữu bị điều động, tốc độ tăng trưởng nhân khí của phòng truyền hình trực tiếp cũng bắt đầu nhanh hơn. Trần Ca yên lặng nhìn màn đạn, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị phát biểu. Xem ra vẫn là cần ta tự mình đi tìm càng nhiều manh mối mới được. Hắn cầm điện thoại di động trước người. Lúc trước tôi khám nghiệm thực địa một lần, phát hiện toàn bộ lầu 1 và lầu 2 trong tòa nhà chung cư này đều được tân trang lại. Nhưng một số địa phương ở lầu 3 vẫn còn giữ lại dáng vẻ 5 năm trước. Đợi lát nữa tôi sẽ tiến vào trong đó cẩn thận tìm tòi. Tranh thủ tìm được thứ hữu dụng, giữ lại bộ dáng 5 năm trước. Thật đáng sợ, vụ án chưa phá, người chết có thể không cam lòng, vẫn bồi hồi tại chỗ. Ban đêm thăm dò hung trạch, thật mãnh liệt, ta cho các ngươi giảng. Lần trước chúng ta một đám người đi chủ trì nhà ma tìm tràng tử. Kết quả lá gan lớn nhất hai người. Một người bị dọa khóc, một người trực tiếp bị dọa hôn mê. Ngươi chờ một chút, vì sao hai người lá gan lớn nhất lại bị dọa thành như vậy? Vậy lá gan nhỏ đâu? Người nói đều là nói nhảm. Người nhát gan ai mẹ nó dám vào hắn nhà ma. Hình như có chút đạo lý. Hạc Sơn, ha ha, phòng truyền hình trực tiếp tiết tấu đã chạy lệch. Trần Ca cũng không thèm để ý, hắn đem hoa quả đao bỏ vào túi áo. Luyện tập vài lần rút đao. Sau đó một tay giơ điện thoại di động. Một tay cầm công cụ chùy đi tới cửa. Lúc này đây hắn học thông minh. Trước cách khe cửa nhìn ra bên ngoài một cái, xác định trên hành lang không có người sau mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đóng cửa thời điểm, Trần Ca túm lấy một căn tóc của mình phóng tới ổ khóa. Như vậy nếu có người tại hắn rời đi thời điểm mở cửa, tóc sẽ bị đẩy vào ổ khóa chỗ sâu. Sau khi chuẩn bị xong, Trần Ca xuyên qua lầu 2 hành lang dài đi tới cầu thang đầu. Hắn động tác rất nhẹ. Không có kích hoạt thanh khống đèn, chỉ dựa vào điện thoại di động màn hình tự mang ánh sáng lục lọi đi về phía trước. Đi lên bậc thang, hai bên vách tường màu sắc chậm rãi biến đậm, trong không khí phiêu tán một cỗ nói không nên lời cổ quái mùi. Đi tới lầu 3, Trần Ca mở ra điện thoại di động tự mang đèn pin. Hắn lưng tựa vách tường, lực chú ý độ cao tập trung, lần đầu tiên ngoài ý muốn đi đến lầu 3 lúc. Hắn từng nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen ở trong hành lang hiện lên. Đó mơ hồ là cá nhân hình dáng. Mặc kệ hắn là người hay quỷ, ta đều phải cẩn thận. Điện thoại di động phát ra ánh sáng đem 5 năm trước hung án hiện trường hiện ra ở trước mắt. Trần Ca nhìn trên vách tường kia từng đạo khắc vào tường chỗ sâu vết xước. Không khỏi nắm chặt trong tay công cụ chùy. Phong cách kiến trúc của nhà trọ Bình An rất đặc biệt. Chỉ có một đầu hành lang, hơn nữa tới gần bên phải nhà trọ. Điều này làm cho hành lang bên trái thoạt nhìn đặc biệt u trường. Đi ở trong đó, sau lưng rét run, cho dù dán tường cũng rất không có cảm giác an toàn. Điểm bốc cháy nếu như ở lầu 3, nơi này căn bản không cách nào bảo tồn xuống. Cho nên lầu 3 rất có thể là nơi hung thủ không có ghé thăm. Trần Ca cầm điện thoại di động đi ở trong hành lang lầu tối đen. Hai bên cửa phòng nửa mở ra. Rất nhiều đã đốt biến hình. Tránh đi trên mặt đất trồng chất tạp vật. Trần Ca đi vào khoảng cách hắn gần nhất một cái trong phòng. Cách trương.